Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn có tình yêu hay không, bọn họ cũng không có khả năng. Không muốn nghĩ tới lại không thể giải thoát. Cô muốn trộm một chút tự do. Gồng xiềng ân tình cùng với đạo đức vẫn nặng nề chiếu ở trên người cô. Khóa tại cua Đài Loan, dù cách núi cao cùng với biển sâu, vẫn vô cùng căng thẳng. Bộ dáng thất thường của cô làm cho anh mềm lòng, ngón trỏ để ở cánh môi mềm mại của cô, và táp muộn phiền trong lòng, dường như biển sâu lại khôi phục lại một mảnh thanh bình, ấm áp. Nếu em thấy quá khó khăn, anh sẽ không làm như vậy khiến cho em khó xử. Hai tay của anh nhẹ nhàng ly khai khỏi cô, thối lui tạo ra khoảng cách, hợp lễ tiết. Tha thứ cho anh được chứ? Hắc Thừa Khoan thủ lễ làm cho Nguyễn Hiến Hy dâng lên cảm giác buồn bã và mất mát. Em không trách anh. Tiếng nói ôn nhu khuôn mặt của cô ảm đạm lại đang nói ra tâm tư của cô. Anh là như vậy, hình như có tỉnh mà lại không có lòng dạ nào, làm cho cô vất vả suy đoán. Thật là tuyệt đẹp. Nguyễn Hiến Hy cảm thấy được mình trong mộng đẹp 7 ngày. Buổi sáng mỗi ngày tỉnh lại tại những khách sạn, khách điếm khác nhau, cảm giác ấy lại càng khắc sâu. Bầu trời đêm hạ tối đen, nhiều hình ảnh lập loè biến ảo, chưa kịp kinh diễm đã lại biến mất. Lập loè nhấp nháy tiếp tục ở trên con thuyền nhỏ lưu lạc. Ngày thứ 7, Hắc Thừa Khoan biết thời gian lưu lạc của bọn họ đã hết, những hừng đông về sau sẽ không còn về nhau nữa. Hắc Thừa Khoan là người thủy chung chưa từng biểu lộ nhiều cảm xúc ra ngoài, ở mặt ngoài như một thân sĩ làm bạn với Nguyễn Đình Hê, khiến cho cô vui vẻ. Cô bộ sáng anh lệ cùng với mỉm cười ngọt ngào luôn làm cho anh tâm vô hạn thoải mái, vui sướng mà lại thấy tuyệt vời. Một chiếc thuyền khác chứa đầy hoa tiêu ghé sát vào chiếc thuyền của bọn họ. Hắc Thừa Khoan hướng người bán hoa xong hỏi một là một đóa hoa La Mã, anh đưa cho cô đóa hoa Angervae. Nguyễn Yên Hy cười vui vẻ đón nhận đóa hoa kia, lúc này anh cũng mỉm cười thản nhiên quên đi âu sầu. Yên Yến, anh cầm tay cô kiên định ôn nhu. Buổi tối ngày đó La Mã, lời nói của anh sẽ không thay đổi. Nguyễn Đình Hy khẽ xôn lên, cô hụt đầu mình muốn nhập vào ôm ấp của anh. Cô không muốn những ngày lưu lạc này của họ phải chấm dứt. Cô không cần quay về Đài Loan, không cần gả cho Lý Chiết Kỳ. Từ một khắc kia bắt đầu, bóng đêm lưu lại bóng ma trên nụ cười của cô. Đám sương như dải lụa mỏng bó buộc cô mà đến. Cô đã muốn đem cảm xúc này lắng đọng lại. Sáng sớm, tầng cao nhất của khách sạn là sân bay. Chuyến bay đi La Mã là trực thăng chở Nguyễn Đình Hy đến tụ họp với em chồng và em họ. Cảm ơn anh, theo giúp em 7 ngày. Cô họng nổi lên chua xót, làm cho cô không thể đem lời cảm tạ ra nói hoàn thành. Em hãy bảo trọng. Hắc Thừa Khoan nhìn cô gái nhỏ trước mắt, cố ý không nhìn anh, ngừng nổi lên một trận buồn đau. Anh cũng không để ý tới, mí mắt nửa mở, áp lực trong cơ thể là một cỗ dao động cuồng loạn. Nhớ rõ chỉ cần em cần anh nhất định sẽ không cự tuyệt em. Anh lần nữa cường điệu những lời này, như thôi miên như ám chỉ, đem một ngày tương lai mở ra. Nguyễn Đình Hy khắc chế xúc động muốn ôm anh. Lời anh nói càng làm cho cô tan nát cõi lòng. Cô chưa từng nghĩ nhiều về cái khác. Hẹn gặp lại. Cô rốt cuộc bước đi, thoát xa mà không quay đầu lại, chỉ hướng về phía cô. Giờ đi, Hắc Thừa Khoan. Anh không biết hốc mắt của cô đã phiếm hồng, cứ như cô không biết thời khắc cô xoay người kia. Cảm xúc được Hắc Thừa Khoan giấu kín kia, trên mặt anh là một mảnh mưa gió dục vọng chiếm hữu. Phi cơ bay đi, bên trong Nguyễn Đình Hy vô cùng mất mát. Sau cổ cô vẫn nức nở, giọt nước mắt kìm nén vẫn rơi xuống. Đêm qua khi Hắc Thừa Khoan đem một đóa hoa Angervae đưa cho cô, trong lòng cô mãnh liệt lung lay. Một cỗ kia cô nghĩ chính mình sẽ bỏ xuống hết thảy, chân chính cùng với anh lưu lạc thiên nhai. Nhưng mà cô sao có thể vong ân phụ nghĩa lý thả lão thái gia? Như thế nào có thể vô? Cô quên đi sự chiếu cố của thúc thúc thầm thầm nhiều năm qua. Cô làm không được dù cô có trộm nghĩ tới. Hắc Thừa Khoan sao có thể giống như cô ngu đần không thực tế? Anh bình tĩnh nhìn cô rời đi, thậm chí tự mình an bài lộ trình về nhà cho cô. Đã biểu lộ anh đối với cô là bạn đi chơi với nhau, hôn nhau. Giữa bọn họ chỉ là một giấc mộng. Nước mắt cô rơi trong lòng bàn tay, mơ hồ một mảnh. Tâm cô chợt giải đau, bỗng một trận cuồng phong đánh úp lại. Nguyễn Đình Hy không kịp giữ, đóa hoa đã bị cuốn đi vào không trung. Màu tím nghĩa hoa theo không trung rơi xuống cho tới khi không nhìn thấy. Hắc Thừa Khoan đứng ở tầng cao nhất của khách sạn, trên mặt là một mảnh hờ hững. Hồi lâu chưa rời được cước bộ. Cậu út gọi tới ạ. Diễn 7 ngày làm cho người qua đường rác, khi tất yếu còn phải làm ninja trốn đi. Người trợ lý rốt cục không còn gì phải cố kỵ hiện thân, trong tay cầm điện thoại đưa cho Hắc Thừa Khoan. Ngồi thiếu gia cùng với thất thiếu gia tìm ca vài ngày nay. Hắc Thừa Khoan tiếp nhận điện thoại, động tác cùng với vẻ mặt không có biểu hiện gì, bình tĩnh mà không hề gợn sóng. Còn chưa đem điện thoại tới bên tai, một trận quỷ khóc thần gào đã chuyển ra. Lão đại, nói chuyện với ca. Chỉ người cũng không cần chỉnh như vậy. Cả có biết hay không 7 ngày nay chúng tôi có bao nhiêu thảm. Ta biết ta cùng với Hải ca muốn chết rồi, nhưng ca không cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net